Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181, trôi qua người như vậy. Canh 1, phốp, thích ếch nện ở địch nhân trên nhục thể, phát ra nặng nề tiếng vang, người đánh bại địch nhân, người đạt được 2 điểm đối chiến điểm tích lũy, trước mắt người điểm tích lũy là 79 điểm. Hô, Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới xuất ra nhắc nhở tin tức. Thoáng thong thả một chút hô hấp, ngực thương thế truyền đến nóng rát đau đớn. Này là địch nhân cuối cùng bắt lấy hắn công kích thì sơ hở phát ra liều mạng một kích. Bởi vì Dịch Thu dùng trống không cánh tay đón đỡ một chút. Mặc dù đối với phương linh hoạt địa tránh đi Dịch Thu đón đỡ, nhưng vẫn là dẫn đến công kích bộ vị lệch đi một ít. Cho nên cuối cùng không có giống như địch nhân mong muốn như vậy trúng mục tiêu Dịch Thu trái tim, mà là đâm vào Dịch Thu ngực, đồng thời vận khí không tốt lắm bị một cây xương sườn kẹt lại. Cứ việc rút bên trong sân đấu tạm thời không có bài danh các loại đồ vật công bố ra, thế nhưng Dịch Thu có thể cảm giác được theo chính mình điểm tích lũy tăng trưởng, địch nhân thực lực cũng ở nhanh chóng đề thăng. Dịch Thu lần này địch nhân là một cái thép hồn phái quân đạo chi kiếm, một cái vô cùng khó giải quyết địch nhân. Hắn có vô cùng nhạy bén chiến đấu tư duy cùng trực giác cảm ứng. Kia vũ khí là tương đối linh hoạt kiếm đâm. Tại chiến đấu mới bắt đầu, hắn liền tận lực tránh cùng Dịch Thu giao phong, lấy linh hoạt bộ pháp ý đồ ôn hòa thu bảo trì nhất định cự ly. Cứ việc kiếm đâm không hề giống vật chất giới mọi người sở nhận thức đấu kiếm sử dụng như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng cùng một cái cỡ lớn sinh vật nắm giữ hạng nặng độn kích vũ khí tiến hành thẳng chính diện giao phong hiển nhiên không phải là một kiện chính xác sự tình. Bất quá cuối cùng, hắn bị Dịch Thu cứng rắn địa nghiền đến góc tường, sau đó dùng thích khách đưa hắn nện thành một bãi vật thể không rõ. Hỗn nguyên thể, Dịch Thu triệu tập lấy khí khôi phục chính mình thương thế. Hắn cảm giác được mắt lạnh sinh mệnh năng lượng tại chữa trị bị kiếm đâm tan vỡ huyết nhục tổ chức. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên gặp được giá trị 2 điểm tích lũy đối thủ. So với 50 điểm tích lũy lúc trước tương đối hỗn loạn đối chiến hình thức, hiện tại đối thủ đều hiển lộ có chút khó giải quyết. Bất quá điểm tích lũy ban thưởng trên có sở gia tăng, cũng là một kiện không sai sự tình. Như thế tương đối phù hợp rút giá trị quan niệm. Hắn cổ vũ mọi người khiêu chiến bản thân cực hạn cùng lực lượng cường đại người. Đối với không ngừng khiêu chiến bản thân cực hạn cùng lực lượng cường đại người, rút sẽ dành cho nhất định ban thưởng. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu xem chừng chính mình hầm cách thủy gà hẳn là không sai biệt lắm hảo. Hơn nữa hắn trạng thái cũng không thể nào thích hợp tiếp tục khiêu chiến. Cho nên Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, có hay không rời đi chiến trường? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi chiến trường. Quen thuộc mê muội cảm giác, đường Dịch Thu ý thức vừa mới khôi phục thử một chút, liền nghe đến một cỗ mê người mùi thơm. Trên thế giới này mùi thơm hấp dẫn người nguyên nhân nói chung có 2 loại, có thể ba cùng có thể ăn. Phía trước là không đoạn kích phát hormone đang tác quái, mà người sau thì là vị toan cùng nước bọt hỗn tạp sân khấu. Bởi vì Dịch Thu tại lò bên trong nhồi vào củi khô, hơn nữa dự lưu đủ không gian cung ứng dưỡng khí tiến nhập, cho nên dù cho Dịch Thu rời đi hồi lâu, đỏ bừng củi lửa vẫn hừng hực mà thiêu đốt lấy. Dịch Thu xốc lên mới tinh bằng gỗ nắp nồi, nhất thời một cỗ thơm ngào ngạt nhiệt khí sôi trào mà lên. Khó chịu có vàng óng ánh thịt gà đang nồng nặc nước canh bên trong lăn lộn. Ngẫu nhiên còn có mấy khối tùng khuẩn toát ra, gà đất chất béo rất đủ. Tùng khuẩn hấp đầy nước hiển lộ phong vị 10 phần. Dịch Thu nhìn thời gian, đã không còn sớm, vì vậy hắn cũng lười lại nấu cơm, trực tiếp cầm một cái chén lớn múc một chén lớn thịt gà bắt đầu ăn. Hô, thể chất cao chỗ tốt hiển lộ không thể nghi ngờ. Dịch Thu hoàn toàn không cần cố kỵ mới ra nồi thịt gà nóng hổi. Thịt gà đã hầm cách thủy rất nát. Dịch Thu thoải mái mà từ xương cốt thượng tê liệt hạ thịt gà. Sau đó liền tươi mới tùng khuẩn bắt đầu ăn. Khối lớn gà đất thịt bắt đầu ăn thật là lanh lè. Mà hấp đầy canh gà tùng khuẩn lại càng là mỹ vị vô cùng. Dịch Thu hạnh phúc địa híp mắt híp mắt. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, mỹ thực là lớn nhất hưởng thụ nhất. Chuyển cái ghế đầu dựa vào bát tô ngồi xuống. Dịch Thu vui thích địa hưởng thụ lấy chính mình bữa tối. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Dịch Thu dụng ý nhận thức điều tra tổng võng mô phòng. Sau đó lật tìm một cái. Tìm ra bán nhân lúc trước đưa hắn rượu trái cây. Dịch Thu nhìn một chút. Rõ ràng còn có thuộc tính. Bán nhân bí mật chế rượu trái cây. Vật phẩm đẳng cấp. Một phẩm chất. Lam sắc loại hình. Đồ uống phân loại. Rượu trái cây nhưỡng tạo người. Rihatele Mỹ vị độ 60. Nên số liệu từ tiểu nhân loại Mỹ thực hiệp hội chính thức giám định cung cấp. Miêu tả. Đây là một lọ từ bán nhân nhưỡng tạo rượu trái cây. Tại dưới tình huống bình thường, khi ngươi từ một cái bán nhân chỗ đó đạt được nó, đồng thời cũng ngoài ý muốn lấy ngươi đạt được một cái bán nhân tín nhiệm. PS, ta, thạch trùy, ải nhân chế tạo trang bị, trao đổi rượu trái cây đến từ ải nhân thạch trùy bộ lạc tù trưởng tiêu ký Dịch Thu nhìn quét một chút. Dùng trả lại trống không một tay bắt lấy bán nhân bí mật chế rượu trái cây. Sau đó dùng cái tay còn lại kéo ra một cái chai phía trên phong nhét. Bên trong tửu dịch là màu da cam. Xen lẫn một ít hổ phách hình dáng không biết tên nửa thể rắn vật thể. Dịch Thu nghe thấy một chút. Không có nghe thấy được vị đạo trưởng nào đó. Sau đó, Dịch Thu thử ngược lại một ngụm nhỏ uống vào. Nhập khẩu mềm mại, có một chút vị ngọt, so với tửu thủy, càng giống là nước trái cây. Bất quá rất nhanh, đường tửu dịch nhuận qua yết hầu, rượu cồn đặc hữu cay độc bắt đầu phát tác. Thế nhưng tại vị ngọt trung hòa hạ cũng không lộ vẻ táo bạo, mà là tựa như ngày xuân như thái dương. Tại từ từ xuân phong, bày ra nó uy nghiêm cùng phúc lợi, tổng thể mà nói. Là một loại vô cùng thích hợp mấy cái lão hiếu tụ họp cùng một chỗ. Ngâm nga lấy vui sướng tiểu khúc. Đàm tiếu năm đó các loại không chịu nổi cùng quẫn bách thời điểm sở uống tửu thủy. Dịch Thu vừa ăn thơm ngào ngạt gà đất thịt cùng tươi mới tùng khuẩn. Một bên uống vào bán nhân bí mật chế rượu trái cây. Đột nhiên, Dịch Thu trong lòng có chút cảm khái. Năm đó một chỗ chinh chiến Azeroth cùng Valorant bọn chiến hữu. Hiện giờ không biết là bộ dáng gì. Đến trường thời điểm đồng học hiện giờ ký ức đều có chút mơ hồ. Hiện tại hơi rõ ràng chút. Chính là đại học mấy cái bạn cùng phòng. Nếu như nói tại trong đại học ký túc xá phân cái gì lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ là thái độ bình thường. Như vậy Dịch Thu ký túc xá là ngoại lệ. Bất quá lại nói tiếp. Phân cái gì lão đại, lão nhị cũng không biết là nơi nào đến kỳ quái truyền thống. Dịch Thu đại học chỗ ký túc xá là tiêu chuẩn 4 người ký túc xá. Lúc ấy bởi vì bọn họ hệ đại bộ phận là phân tại ký túc xá 4 lầu. Mà bọn họ chỗ ký túc xá là 404. Đương nhiên. Có thể là độc thân sinh viên ký túc xá sát khí tương đối trọng. Giữa cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Bởi vì là đại học, trong túc xá 3 người hiện tại 2 người làm lão sư. Một cái khác tại trước trận dốc sức làm, bây giờ nghe nói cũng là lăn lộn có phong sinh thủy khởi. Dùng trống không giấu tay sờ đầu chọc, Dịch Thu gắp lên một khối thịt gà. Đi qua đều đã qua, hắn đồng học cũng đều lần lượt chuyển biến nhân vật, mà hắn tự nhiên cũng không còn là Azeroth cái kia nghiêu đầu tiểu đức. Cũng không phải Valorant triệu hoán sư, hắn là tổng võng võ tăng, đồng thời sẽ phải đi tinh lọc một tòa bị tử linh pháp sư khống chế thị trấn nhỏ. Dịch Thu giơ lên bán nhân bí mật chế rượu trái cây. Vì nữ vương, vì Valoran, vì Azeroth, cạn ly, sau đó, một hơi uống cạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.